Hồn đế võ thần, chương 32, 32, xuất phát đi vẫn tinh sơn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, Tiêu Dật tiếp tục quan sát võ kỹ phệ hỏa bách nhận nổi tình Tiêu gia rất mạnh, võ kỹ mười mấy quyền. Võ kỹ huyền giai hạ cấp một quyền, hoàng giai thì có hơn 10 quyền. Nhưng, tộc nhân tu vi phàm cảnh và các chấp sự chỉ có thể tu luyện võ kỹ hoàng giai. Chỉ có những chấp sự đạt được tín nhiệm của gia tộc mới có cơ hội tu luyện phệ hỏa bách nhận. Đương nhiên võ kỹ càng cao cấp càng khó lĩnh ngộ, càng khó luyện tới đại thành. Võ kỹ hoàng giai đỉnh phong, trong tộc nhân tu vi phàm cảnh tạm thời chưa có ai luyện tới đại thành, chỉ có một ít chấp sự hậu thiên cảnh và các trưởng lão luyện tới đại thành. Còn phệ hỏa bách nhận thì không có bất kỳ một ai luyện tới đại thành. Ngay cả võ si nhị trưởng lão tu luyện nhiều năm như vậy cũng chỉ ngưng tụ ra 90 đạo hỏa nhận, còn có một khoảng cách mới đạt tới đại thành 100 đạo hỏa nhận. Phần lớn trưởng lão đều chỉ luyện ra 60 đạo. Tiêu Dật biết phệ hỏa bách nhận cường đại, đối với võ kỹ hắn vô cùng khao khát. Dù sao, hình ý ngũ tuyệt chỉ là công kích gần người, hoặc là chiêu thức thân pháp. Còn phệ hỏa bách nhận là một loại thủ đoạn công kích, có thể công kích cự ly xa tăng sức chiến đấu của hắn lên một mảng lớn. Hắn cũng biết tu luyện phệ hỏa bách nhận vô cùng khó khăn, muốn trong thời gian ngắn tu luyện đến đại thành trăm đạo hỏa nhận là không thực tế. Mà coi như luyện thành, lấy chân khí trong cơ thể mình cũng không thể phóng thích ra, chẳng thà trước đem tu vi tăng lên. Sau khi ghi nhớ thông tin phệ hỏa bách nhận, Tiêu Dật khép quyển võ kỹ này lại, nhìn về phía quyển võ kỹ tiếp theo. Bản võ kỹ kia là phụ thân lưu lại, đến cùng như thế nào? Tiêu Dật lật ra. Hai mắt lập tức tỏa sáng, băng sơn trảm, võ kỹ huyền giai trung cấp, thái sơn to lớn, ta một kiếm đứng ở đỉnh núi, núi cao ngàn trượng, ta một kiếm cũng có thể phá. Tiêu Dật không khỏi tán thưởng một tiếng, kiếm kỹ thật mạnh, bá đạo, uy thế, uy lực dọa người. Hắn không kịp chờ đợi đem quyền võ kỹ xem hết một lượt, nhưng mà lúc hắn xem đến tờ cuối cùng, lại rơi vào nghi ngờ. Bởi vì, tại tờ cuối cùng có hai chữ quyền thượng. Chuyện gì xảy ra, bản võ kỹ này không hoàn chỉnh. Tiêu Dật âm thầm nhíu mày, với bản lãnh có thể luyện được chân ý hình ý quyền của hắn có thể cảm giác được, nếu quyển võ kỹ này hoàn chỉnh, võ kỹ sẽ cực kỳ cường đại. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng cảnh dưới một kiếm kia, núi cao ngàn trượng trong nháy mắt bị hủy diệt. Nhưng, quyển võ kỹ này không hoàn chỉnh, vẻn vẹn chỉ ghi chép phương pháp tu luyện, uy lực giảm xuống không chỉ trăm lần. Nếu là băng sơn trảm hoàn chỉnh, thì cấp bậc võ kỹ tuyệt đối không chỉ là huyền giai trung cấp, chỉ sợ có thể đạt đến võ kỹ địa giai đỉnh phong. Trong quyền thưởng, tựa hồ cũng không tồn tại tinh túy chân chính của băng sơn trảm, mới khiến cho nó chỉ là võ kỹ huyền giai trung cấp. Nửa ngày sau, Tiêu Dật giật mình, cười nhạt một tiếng. Võ giả sáng tạo ra băng sơn trảm, tất nhiên là một vị võ giả cường đại quát tháo phong vân. Võ kỹ như vậy, làm sao một gia chủ gia tộc bình thường có khả năng đạt được? Theo Tiêu Dật suy đoán, phụ thân trên danh nghĩa của mình, có lẽ chỉ ngẫu nhiên đạt được quyền thượng băng sơn trảm này, cũng lưu tại trong gia tộc. Băng sơn trảm và phệ hỏa bách nhận khác nhau, phệ hỏa bách nhận võ giả chỉ cần nắm giữ võ hồn hỏa thuộc tính đều có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng băng sơn trảm, rõ ràng là một quyền kiếm kỹ, trong tay không có kiếm căn bản không thi triển được. Tiêu Dật thì thào suy tư, đến đêm, Tiêu Dật dừng tu luyện băng sơn trảm, lấy sách của đại trưởng lão ra. Đối với tri thức luyện dược trên sách, hứng thú của Tiêu Dật giảm đi rất nhiều. Nhưng bây giờ mình đã là hậu thiên nhất trọng, cần đan dược cao cấp hơn. Cặp mắt của hắn trong lúc đó biến thành một đen một đỏ, thái âm thái dương chi nhãn xuất hiện. Sau đó, ngưng tụ ra thân kiếm băng loan kiếm, trên thân kiếm tràn đầy phù văn huyền ảo. Dưới thái âm thái dương chi nhãn, những phù văn này chuyển động, chuyển hóa thành từng đạo tin tức. Cùng một thời gian, tri thức luyện dược trở nên thông suốt. Sau đó, hắn liếc nhìn đan phương hậu thiên đan. Trong chốc lát, trong đầu xuất hiện một đan phương thần bí, kim mạch đan. Băng loan kiếm lần này sáng tạo ra đan dược sao kỳ quái vậy? Tiêu Dật âm thầm nhíu mày, dựa theo giới thiệu về kim mạch đan. Đây không phải là loại đan dược tăng tu vi giống như hậu thiên đan, ngược lại là một loại linh dược thăng hoa chủ mạch. Kim mạch đan không cần dùng nhiều viên, chỉ cần một viên liền có hiệu quả, 9 chủ mạch, dùng 9 viên là đủ. Bất quá, khi Tiêu Dật liếc nhìn tài liệu cần thiết lập tức mắt trợn tròn. Bồi nguyên chu quả, nội đan yêu thú cấp 3, cái này. Những tài liệu khác để luyện chế kim mạch đan đều dễ dàng đạt được. Duy chỉ có hai thứ tài liệu này, bồi nguyên chu quả, dược liệu tam phẩm, một khỏa giá cả tối thiểu trên ngàn lượng, mà có tiền cũng không mua được. Mà yêu thú cấp 3 là tồn tại tương đương võ giả tiên thiên, làm sao có thể lấy được nội đan của nó. Cho dù có thương hội bán, giá cả cũng cao đến dọa người. Tiêu Dật bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra kim mạch đan tạm thời không cách nào luyện chế ra. Tiêu Dật phát hiện không còn chuyện gì để làm, dứt khoát trùm chăn đi ngủ. Hôm sau, lúc Tiêu Dật tỉnh lại, hắn quyết định hôm nay liền xuất phát đi Vẫn Tinh Sơn mạch. Y biết được việc này, vội vàng cầu khẩn nói. Thiếu gia, mang y theo có được hay không? Hoàn cảnh nơi kia vô cùng kém cỏi, y có thể tùy thời chiếu cố chăm sóc ngài. Tiêu Dật lắc đầu, giọng nói quyết tuyệt. Không được, thiếu gia, y cầu khẩn. Tiêu Dật sắc mặt nghiêm lại, quát lớn. Ta nói không được là không được. Thiếu gia, y bị Tiêu Dật hù dọa, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Tiêu Dật buông lỏng sắc mặt, ôn nhu nói. Y ngoan, ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm mộ dung thiên quân tính sổ. Bên trong Vẫn Tinh Sơn mạch yêu thú ngang dọc, lại có nhiều hiểm địa, nguy cơ trùng trùng. Ngươi chỉ là một người bình thường, đi theo ta sẽ có nguy hiểm, rất có thể gây ra vướng víu, liên lụy ta, ngược lại khiến cho ta rơi vào nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn lần sau có thể đi theo ta ra ngoài lịch luyện, vậy thì tu luyện cho tốt. Chỉ khi ngươi mạnh lên, ta mới yên tâm để ngươi đi theo ta. Tiêu Dật hướng dẫn từng bước, hy vọng y cố gắng tu luyện. Thế giới này rất nguy hiểm, Tiêu Dật hy vọng lúc mình không có ở đây, y không cần chiếu cố mình, có thể đem tâm tư đều tập trung vào tu luyện. Mà trực giác nói cho Tiêu Dật, người của mộ dung gia tuyệt đối sẽ không chỉ vì vài cái lời đồn mà gây sự. Đám gia hỏa âm hiểm kia, tuyệt đối sẽ có hậu chiêu. Lần này rời Tiêu gia chắc chắn sẽ cùng bọn hắn giao chiến. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Dật không cho phép y đi theo. Y cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo lời Tiêu Dật, thu thập hành lý cho Tiêu Dật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến lúc Tiêu Dật đi tới cửa lớn Tiêu gia, y cũng vẫn yên lặng đi theo. Dật nhi, chẳng biết từ lúc nào, tam trưởng lão đã sớm ở cửa lớn Tiêu gia chờ Tiêu Dật. Tiêu Trọng thúc thúc, Tiêu Dật hướng tam trưởng lão đi tới, đem hai quyển võ kỹ giao cho hắn, nói. Nội dung hai quyển võ kỹ ta đã nhớ kỹ. Phệ Hỏa Bách nhận trả lại gia tộc, còn Băng Sơn Trảm thì giao cho ngài xử trí đi. Tam trưởng lão gật đầu, đem một cái túi càn khôn đưa cho Tiêu Dật, nói. Đây là ta vì lần lịch lãm này của ngươi mà chuẩn bị. Cảm ơn Tiêu Trọng thúc thúc. Tiêu Dật cầm túi càn khôn, sau đó nói. Tiêu Trọng thúc thúc, ta xin nhờ ngài một việc được không? Tam trưởng lão bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, để ta chiếu cố y phải không? Tiêu Dật sững sờ, đúng thế, tiểu tử thúi, ta biết ngươi không nỡ xa y, yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị. Tam trưởng lão vừa cười vừa nói, lúc này, một trung niên nữ tử bỗng nhiên đi tới. Tiêu Dật nhận ra nàng, đệ nhất chấp sự Tiêu gia, võ giả hậu thiên cửu trọng. Mà thực lực nàng vượt xa võ giả hậu thiên cửu trọng cùng cảnh giới, có thể xưng đệ nhất võ giả dưới tiên thiên. Mặc dù nàng không phải trưởng lão, nhưng uy tín ở trong Tiêu gia không chốt thua kém trưởng lão. Thậm chí, đối với không ít chấp sự mà nói, mệnh lệnh của nàng so các trưởng lão còn hữu dụng hơn. Nhưng, nàng là hạng người cao ngạo, đến nay vẫn chưa gả. Có hai lời đồn, thứ nhất là nàng si mê tại võ đạo, không quan tâm tới tình yêu. Thứ hai, nàng không gả tựa hồ có quan hệ cùng tam trưởng lão. Tục truyền, hai người bọn họ trước kia là thanh mai trúc mã. Lúc tuổi còn trẻ thậm chí có một đoạn cố sự mà người ngoài không biết. Tiêu Trọng thúc thúc, ta nghe nói, vị đệ nhất chấp sự Tiêu gia chúng ta, ngay cả đại trưởng lão cũng gọi không được, ngươi một câu liền đem nàng gọi tới. Tiêu Dật mặt mũi tràn đầy trêu ghẹo hỏi, tam trưởng lão vội vàng ngắt lời nói, tiểu tử thúi, nói bậy bạ gì đó. Hừ, tam trưởng lão chuyển chủ đề, nói, ta đã thuyết phục nàng làm lão sư chỉ đạo võ đạo cho y. Ngươi không cần lo lắng cho y. Cảm ơn Tiêu Trọng thúc thúc. Ta đi Vẫn Tinh Sơn mạch, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Tiêu gia sẽ nhận được tin tức Mộ Dung Thiên Quân bại trong tay của ta. Tốt, có chi khí, ta tin ngươi. Tam trưởng lão gật đầu. Chiếu cố tốt cho mình, chuyên tâm tu luyện, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Tiêu Dật đối với nói một câu, bước nhanh ra khỏi Tiêu gia. Ngoài cửa Tiêu gia, đã sớm chuẩn bị một thất tuấn mã ngày đi ngàn dặm. Tiêu Dật nhảy lên, giơ roi rời khỏi. Đằng sau, tam trưởng lão cùng nhìn theo, trong ánh mắt đều là lo lắng. Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên người trong lòng bọn họ yêu mến nhất đi xa. Cách chương.